Long Vô Song đem ánh mắt yếu ớt nhìn qua. Dương Lăng cười khổ. Thu hồi ngọc bôi. Đi qua kéo tay Long Vô Song. Nhìn vào mắt của nàng. Thản nhiên nói ngươi ta đều là người tu hành. Người tu hành không câu chấp. Vô trần chân thủy cũng không nên uống. Nếu không ngươi làm sao giúp ta quản lý động huyền phái. Dương Lăng không có bất luận cái hứa hẹn gì, Long Vô Song lại biết nàng đã có hy vọng, điềm nhiên cười. Ngoài Thuần Dương Đỉnh, Bạch Liên cũng hân hoan cười, nhị nữ đều là nhất thể, tất nhiên là cảm động lây. Dương Lăng tại trong Thuần Dương Đỉnh ở lại hơn tháng, hốt nhiên một ngày, một đạo phù quang bắn vào Thuần Dương Đỉnh. Dương Lăng tiếp phù nơi tay. Chỉ thấy trong phù truyền ra thanh âm thanh phong tiên tôn Dương Lăng. Thái huyền môn phá diệt tiên tôn trưởng quản thái huyền môn tru sát lệnh. Ngươi hay nhất là ẩn giấu một đoạn thời gian. Còn có thiên ngoại thiên tru tiên viện toàn lực xuất động cũng muốn giết ngươi. Bọn họ đã tra ra ngươi giết chết Bạch Kiếm Phong. Tru tiên viện lực lượng so với thái huyền môn đáng sợ gấp trăm lần. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe xong thanh âm trong phù, Dương Lăng cười lạnh một tiếng. Lẩm bẩm tại trước mặt Thái Huyền Môn cùng Thiên Ngoại Thiên. Ta chỉ bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Bất quá. Ta cái tiểu nhân vật này. Lại muốn đi ra ngoài hảo hảo làm ồn ào một chút tiếp phù xong. Dương Lăng phân phó các đệ tử hảo hảo tu luyện. Vốn là muốn đem tiểu hồ ly lưu lại. Chỉ là Linh Lung nói cái gì cũng không muốn ly khai Dương Lăng nửa bước. Rơi vào đường cùng. Không thể làm gì khác hơn là đem nàng mang theo. Thi triển di quan đột, Dương Lăng trong khoảnh khắc đã đến Cửu Châu. Lúc này Dương Lăng biến hóa thành một gã lại đầu niên thiếu. Mặc quần áo hồng y. Chính là sử dụng qua một lần Lý Tiểu Phàm. Thái huyền môn. Thiên ngoại thiên. Đều đang truy sát Dương Lăng. Hắn hầu như thành ẩn hình nhân. Một khi hiện thân. Sẽ gặp ngập đầu tai ương. Hơn nữa Dương Lăng biết Chu Tiên Viện, Thái huyền môn. Một khi xuất thủ, đều là tiên tôn cấp số nhân vật. Dương Lăng lúc này cảnh giới. Vừa mới kết thành pháp đan mà thôi. Tuy có ngũ hành phiên thiên ấm. Cửu dương tháp hộ thân. Nhưng Dương Lăng cũng hiểu được. Gặp phải cường giả. Hắn tức là cửu tử nhất sinh. Trên người tuy có nhân hoàng ấm. Nhưng nhân hoàng ấm lúc này không thể luyện hóa. Chỉ có bản thể khi bị công kích mới có thể tự hành phản kích. Nhân hoàng ấm ngay trong cơ thể Dương Lăng, nó nếu đã bị công kích, Dương Lăng mạng nhỏ chỉ sợ cũng không còn. Còn có chúng sinh luôn, Dương Lăng muốn cùng khí linh vật ấy câu thông cũng là việc khó, càng không nói đến thi triển nó. Vì thế Dương Lăng lúc này trọng yếu nhất là bí mật hành tàng. Đồng thời phạm vi nhỏ hướng Thái huyền môn. Thiên ngoại thiên triển khai phản kích. Mà trước khi áp dụng hành động, hắn cần phải hiểu rõ đại thế Cửu Châu hiện nay. Lý Tiểu Phàm là pháp sư tu vi, nghênh ngang đi đến Vạn Phương Tiên Đảo. Vạn Phương Tiên Đảo không chỉ có là một nơi giao dịch tập trung. Cũng là một địa phương tin tức linh thông. Các loại người sẽ xuất hiện ở đây. Dương Lăng tiến nhập Vạn Phương Tiên Đảo, làm chuyện thứ nhất đó là lấy ra đan dược. Lý Tiểu Phàm đan phù trong tay, vốn có vài tỷ giao dịch đan. Bất quá, Dương Lăng sau lại bắt Diệp Quan, nên được gần nghìn ước đan dược. Đây chính là một con số kinh thiên. Bất đồng đan phù trong lúc này không thể dời đi đan dược. Thái huyền môn làm như vậy là vì tránh cho người cầm phù lén giao dịch. Tổn hại lợi ích Thái huyền môn. Dương Lăng đến đây. Một là hỏi thăm tin tức. hai là lấy ra đan dược. Hắn muốn nhìn một cái, Thái Huyền Môn có đúng hay không thật có thể tùy thời lấy ra đan dược. 1000 ước tuyệt phẩm linh đan, ngay cả Thái Dịch Môn như vậy đại phái chỉ sợ cũng không có khả năng thoáng cái xuất ra. Vạn Phương Tiên Đảo là giao dịch địa lớn nhất Cửu Châu. Bởi vậy, ở đây cũng thiết lập đan lâu Thái Huyền Môn lớn nhất. Cơ cấu chuyên môn lấy ra cùng đổi giao dịch đan. Vạn Phương Tiên Đảo trên đan lâu, chiêm địa thật lớn, là một tòa đại điện nguy nga. Lý Tiểu Phàm tiến nhập đại điện, lập tức bị ngăn tới một cái phong bế không gian đơn độc. Một gã thanh niên tu sĩ cười dài xuất hiện tại trước mặt đạo hữu có gì phân phó. Dương Lăng xuất ra Lý Tiểu Phàm đan phù đề đan. Mỗi một đạo đan phù đều đối ứng một thân phận, ngoại nhân không thể giả mạo. Nhưng Dương Lăng thiên biến vạn hóa bí quyết lại mang đến tiện lợi tùy ý có thể biến hóa thành dáng dấp người khác. Tu sĩ này tiếp nhận đan phù, nhìn kỹ một cái, gật đầu đạo hữu muốn lấy bao nhiêu toàn bộ. Dương Lăng thản nhiên nói trong đan phù chứa đựng 83 ước giao dịch đan, tức 83 ước chân dương đan. Tu sĩ này nao nao, thoáng cái lấy ra 83 ước. Xác thực là một con số thiên văn. Hắn khom người xin đạo hữu chờ. Đan dược số lượng quá nhiều, cần điều tới. Dương Lăng trong lòng cười nhạt, hắn sớm đoán được ở đây không thể có hơn mười mấy trên trăm ước đan dược dự trữ. Thái Huyền Môn có thể chế tạo ra vô số trương đan phù 1 vạn ước tồn lượng, nhưng không có khả năng thực sự có nhiều như vậy đan dược. Khi đan phù trở thành một loại thủ đoạn giao dịch, có tác dụng đã không còn là chân dương đan, mà là bản thân đan phù. Dương Lăng suy nghĩ một lúc lâu. Nếu như đại lượng lấy ra chân dương đan, Thái Huyền Môn chế độ đan phù tất nhiên sẽ bị đả kích. Về phần có thể cấp cho Thái Huyền Môn mang đến nhiều đả kích, Dương Lăng cũng không biết hậu quả. Lúc này đây hắn lấy ra 83 ước, chỉ là năng lực Thái Huyền Môn chịu được. Dương Lăng đợi đủ nửa canh giờ, không khỏi cả giận nói Thái Huyền Môn không phải nói tùy thời tùy chỗ đều thừa giao dịch đan, vì sao như vậy chậm chạp? Dương Lăng rống giận, lập tức khiến tên tu sĩ kia lần thứ hai đi ra. Bồi tiếp cười nói đạo hữu bớt giận. 83 ước chân dương đan, trong khoảng thời gian ngắn không thể hồi môn. Đã khẩn cấp từ đan khố Thái Huyền Môn điều vận một nhóm hạ phẩm thần đan đến. Dương Lăng trong lòng khẽ động hạ phẩm thần đan. Tu sĩ này giải thích nói cho dù có người lấy ra đan dược, tối đa chỉ có vài ước mai. Đạo hữu thoáng cái lấy ra 83 ước. Xác thực chẳng bao giờ phát sinh qua chuyện tình như thế. Bởi đan dược không đủ, lần này điều vận đan dược, bao gồm 50 ước mai chân dương đan cùng cấp phẩm chất tuyệt phẩm linh đan. Còn lại toàn bộ do ngũ hành đan thay thế. Một quả ngũ hành đan ước chừng có thể đổi hơn 1100 mai chân dương đan. Tính xuống có thể do hơn 170 vạn mai ngũ hành đan thay thế, khách nhân thấy có thể chứ? Dương Lăng nghĩ thầm 83 ước để Thái Huyền Môn như vậy chật vật, hên. Ngày sau ta nếu là một hơi lấy ra 1000 ước giao dịch đan, chẳng biết phải làm sao mức trên đan phù. Tất nhiên xa nhiều thực tế đan dược. Dương Lăng gật đầu không sao, nhưng phải nhanh một tí, bản pháp sư còn có chuyện muốn làm. Vân vân tu sĩ này khuấm núm, lại lui xuống. Trong đan lâu nơi không gian nào đó, một gã đạo tôn cấp số tu sĩ lạnh lùng nói nhanh chóng tra rõ thân phận người này. Cương nhiên một hơi lấy đi 83 ước đan dược, hắn muốn làm cái gì? Vâng, lập tức có hai gã đạo quân đi ra. tên tu sĩ kia mới vừa cùng Dương Lăng can thiệp, cung kính hỏi đạo tôn, lẽ nào thật muốn toàn bộ tiền trả cho người này? Đạo tôn bất đắc dĩ nói nếu như không trả, người khác sẽ cho rằng Thái Huyền Môn bất thành tín. Sau này ai còn sử dụng đan phù? Đừng nói 83 ước, dù là 830 ước, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp trả tiền cho hắn. Dương Lăng lại đợi nửa canh giờ, tu sĩ cầm hai cái túi đan dược tới. Túi đan dược cùng túi bát bảo bất đồng. Đan túi là chuyên môn dùng cho đan dược. Bên trong cũng không phải là một cái không gian, mà là rất nhiều không gian cấu thành. Có thể gửi bất đồng chủng loại đan dược, phân loại tồn trữ. Dương Lăng tiếp nhận đan túi, thần thức đảo qua, phát hiện trong một cái đan túi, gửi 50 ước tuyệt phẩm linh đan. Mà trong một cái đan túi khác thì có 157 vạn mai hạ phẩm thần đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 408 570 ước. 50 ước tuyệt phẩm linh đan căn bản là một số lượng thật lớn, đang dược chồng chất thành núi. Mà hạ phẩm thần đan cũng là một mảng lớn tản mát ra thuần túy linh khí. Ngày trước kiếm phủ trong huyết hải do thiên nhãn ma thần tọa trấn, tiêu hao đại lượng thời gian sưu tập tài liệu, mới chỉ có thể luyện chế ra vài ước cửu chuyển huyết quan đan. 50 ước tuyệt phẩm linh đan, đối với kiếm phủ mà nói quả thực là tài phú lớn khó có thể tưởng tượng. Hứa sĩ luôn 500 ước giao dịch đan, là bán đứng danh ngạch chân truyền đệ tử mà có. Mà Diệp Quan giao dịch đan thì do đánh chết rất nhiều đạo quân, đạo tôn, chiếm được chỗ tốt. Diệp Quan sinh tử môn cũng có như vậy công dụng, có thể đem tu sĩ luyện hóa, sẽ được đại lượng đan dược. Đương nhiên, sinh tử môn không có thần diệu hung hãn như kim quan vậy, ngay cả tiên tôn cũng có thể luyện hóa. Sinh tử môn tối đa có thể luyện hóa thần anh đạo tôn, chân hình cấp số chỉ có thể trấn áp. Dương Lăng lấy ra đan dược, lập tức ra khỏi đan lâu. Hắn mới vừa ra tới, lập tức liền cảm giác phía sau có người theo dõi. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Thân hình lón lón. Bỗng nhiên không thấy. Phía sau hai gã đạo quân hiện ra thân hình. Một người dậm chân nói cư nhiên bị hắn chạy thoát. Dương Lăng cũng không có ly khai vạn phương tiên đảo. Hắn biến hóa thành dáng dấp Diệp Quan. Xuất hiện tại vạn phương tiên đảo một tòa trà lâu. Trong trà liêu có rất nhiều tu sĩ tìm hiểu tin tức các nơi, Dương Lăng tới đây cũng là mục đích này. Ngồi không bao lâu, liền nghe hai bên trái phải trên bàn một gã tu sĩ nói nghe nói Thái Huyền Môn muốn thành lập đạo đức minh. Tu sĩ đã ngoài pháp sư, không quản môn phái đệ tử hay tán tu, đều có thể tham gia. Thái Huyền Môn làm như vậy là muốn làm gì? Một danh tu sĩ khác giật mình hỏi. Nghe nói là muốn diệt trừ tu sĩ hành vi không hợp tuần tra các nơi. Tu sĩ này giải thích nói. Cái gì là hành vi không hợp? Tu sĩ này lại hỏi. Tùy ý sát hại tu sĩ, cướp giật tu sĩ, hoặc can thiệp việc phàm trần vân vân, đều là hành vi không hợp, phải bị nghiêm phạt cùng cấm chỉ loại trừ. Cứ như vậy, Thái Huyền Môn chẳng lẽ không phải muốn quản toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ sao? Ngươi thật đúng là nói đúng, đạo đức minh quả thực thành lập cửu châu tức Thái Huyền Môn vi tôn. Thái Huyền Môn đại động tác thật đúng là một cái tiếp một cái. Đầu tiên là thôn tính các môn phái to nhỏ. Sau đó là đan phù chế độ. Hôm nay lại muốn thành lập đạo đức minh. Thật không dám tưởng tượng Thái Huyền Môn những năm gần đây rốt cuộc tích xúc bao nhiêu lực lượng. Dương Lăng trong lòng khẽ động. âm thầm hỏi Diệp Quang đang bị trấn áp trong Cửu Dương Tháp trong Cửu Châu. Người biết ngươi nhiều hay không? Diệp Quang vội vàng nói có không ít người nhận biết ta. Dương Lăng, ngày sau ta cần thân phận của ngươi hành sự, ngươi hay nhất là phối hợp. Vân vân. Nhất định phối hợp. Diệp Quang chỉ sợ mình không có giá trị lợi dụng. Dương Lăng có việc phân phó. Hắn trái lại vui vẻ. Bởi vì người không có giá trị có khả năng sẽ biến mất. Dương Lăng lấy thân phận Diệp Quang, sử dụng đan phù tại Vạn Phương Tiên Đảo đợi mấy ngày, mua mấy nghìn kiện thượng phẩm linh khí, tiêu hao hơn 10 vạn đan dược. Bất quá trong đan phù đan dược chỉ là chín trâu mất sợi lông. Những linh khí này chủ yếu vì Động Huyền phái tu sĩ làm chuẩn bị. Ngoại trừ linh khí, Dương Lăng còn đi các cửa hàng lớn hỏi chân ngũ hành. Kết quả trên Vạn Phương Tiên Đảo căn bản không có, đành phải thôi. Cách lần đầu tiên lấy ra đan dược 5 ngày sau, Dương Lăng lại biến hóa thành Hứa Sĩ Luân hình dạng, tiến nhập đan lâu lấy ra đan dược. Tiếp kiến Dương Lăng cũng không phải là tu sĩ lần trước, mà là một gã nữ tu. Nữ tu tiếp nhận đan phù của Dương Lăng, lễ phép hỏi đạo hữu cần lấy ra bao nhiêu đan dược. Toàn bộ. Dương Lăng thản nhiên nói. Nữ tu sĩ biểu tình cứng đờ. Toàn bộ 576 ước đan dược sao? Dương Lăng gật đầu, không sai, toàn bộ 576 ước đan dược. Nữ tu sĩ trên mặt biểu tình đặc sắc không gì sánh được. Nàng ngạc nhiên chốc lát, vội hỏi xin đạo hữu chờ. Ta muốn đi bẩm báo cùng lâu chủ. Nàng nói xong, vội vã chạy đi trở về. Cái gì? 500 ước? Chết tiệt, hắn là ai? Đạo tôn phụ trách sự vụ nơi đây giận dữ. Nữ tu sĩ vẻ mặt sợ hãi. Đạo tôn, người này tên là Hứa Sĩ Luân, Thanh Minh kiếm phái con trai cố trưởng giáo. Thật hỗn trướng. Đạo tôn sắc lạnh hắn giọng. Tới lui vài bước, rốt cục có quyết định dẫn hắn tới đây. Dương Lăng được nữ tu sĩ đưa tới trước mặt đạo tôn. Dương Lăng vừa xuất hiện, vì đạo tôn này cư nhiên khách khí mà đứng dậy nghênh tiếp. Hứa đạo hữu, mời ngồi. Dương Lăng lại đứng, thản nhiên nói không ngồi đâu, không có thời gian. Xin quý lâu mau chuẩn bị đan dược cho ta, tại hạ còn có chuyện đi làm. Đạo tôn này trong mắt vẻ âm lệ chợt lóe mà qua, nét mặt lại mang theo dáng tươi cười. Hứa đạo hữu, chẳng biết vì sao đột nhiên lấy ra 500 ước đan dược, thế nào? Không thể. Dương Lăng chân mày cau lại. Ngày trước thực hiện đan phù thì nói rất dễ, tùy thời tùy lúc có thể lấy ra bất luận bao nhiêu đan dược. Thái huyền môn lật lọng sao? Như quả thật là như vậy, tại hạ không lời nào để nói, cáo từ. Dương Lăng xoay người muốn đi. Đạo tôn này vội vàng nói chậm, đã chuyển tới đối diện Dương Lăng, cười nói Hứa đạo hữu hiểu lầm rồi. Thái huyền môn cũng không phải là hết đan dược, chỉ là thoáng cái lấy ra 500 ước. Thực là hơi khó. Như vậy đi, xin Hứa đạo hữu cho chúng ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau trở lại lấy ra, ngươi xem được không? Dương Lăng cũng biết trong đan lâu này khoảng thời gian ngắn, không có khả năng có nhiều như vậy đan dược. Vì vậy gật đầu được. Tại hạ sẽ chờ 3 ngày. Dương Lăng vừa cất bước, đạo tôn này sắc mặt khó nhìn. Hắn lạnh lùng cười, cái Hứa Sĩ Luân này chỉ sợ là bị người xui khiến, cố ý cùng Thái huyền môn gây khó. Được, bản đạo tôn sẽ cho hắn đan dược, chỉ sợ hắn không còn mạng để giữ. Dương Lăng ly khai đan lâu, liền biết Hứa Sĩ Luân sẽ có nguy hiểm. chỉ cần Hứa Sĩ Luân chết đi, như vậy cự lượng đan phù liền trở thành hết hiệu lực. Đương nhiên, hành động này là hạ hạ chi kế. Thái huyền môn có thể thỉnh thoảng làm một lần, tuyệt không thể trở thành thủ đoạn chủ lực. Chỉ vì Dương Lăng một chiêu này quá ngoan, thoáng cái lấy đi 500 ước đan dược, Thái huyền môn cũng ăn không tiêu. Không thể làm gì khác hơn là hạ độc thủ, giết chết Dương Lăng, tiêu trừ phiền phức. Chẳng biết ba ngày hậu, Thái huyền môn có thể hay không gom đủ đan dược. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên tiêu thất, khiến tu sĩ phía sau theo dõi vừa sợ vừa giận. Bất đắc dĩ mà phản hồi, Dương Lăng mượn di quan đồ đi tới Thái Dịch Sơn Mạch ở ngoài nghìn dặm, đó là Thái Dịch Môn. Hắn lúc này ở trên một ngọn sơn phong này tên là Thứ Thiên. Năm đó, Dương Lăng mới vào Thái Dịch Môn, ở đây mà chém giết Lưu Đồng, lấy được kinh thần cửu phương. Trên sườn sơn phong, Dương Lăng ngày đó có mở một sơn động. Hắn từng ở đây cùng cực quan linh hạt tu luyện một đoạn thời gian. Lúc này hồi ức chuyện xưa, phản phất như hôm qua. Vài chục năm qua ta đã không hề còn là một thiếu niên nhược tiểu nữa, chỉ là ta cũng đủ cường đại. Dương Lăng đứng ở trước động thì thào tự nói. Dương Lăng mới đến không lâu, liền có hai đạo kiếm quang bay tới. Dương Lăng thân hình khẽ động, biến hóa thành một gốc cây lão tùng trước động. Lưỡng đạo kiếm quang hạ xuống, hiện ra hai người. Hai người này, Dương Lăng cương nhiên đều quen biết, một người là Lục Tình Tình, một người là Chu Hầu. Lục Tình Tình đỏ mặt thấp giọng nói: Chu sư huynh, ngươi vì sao vẫn theo ta? Chu Hầu liền cười một tiếng: sư muội, ngươi tới Thái Dịch Môn không lâu, tất đối với hoàn cảnh chung quanh không quen, ta sợ ngươi gặp chuyện không may. Lục Tình Tình cười: nơi đây là phạm vi Thái Dịch Môn, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chu sư huynh, ngươi hãy trở về đi, tiểu muội muốn đi hái linh dược luyện chế linh đan để dùng. Chu Hầu vội vàng nói: sư muội muốn hái cái linh dược gì? Chỉ cần nói ra ta sẽ giúp ngươi hái. Lục Tình Tình bất đắc dĩ mà cười khổ, không thể làm gì khác hơn là nói thẳng ra: Chu sư huynh, tiểu muội, tiểu muội trong lòng đã có người khác rồi, chúng ta là không có khả năng a. Chu Hầu biến sắc âm u hỏi: là ai? Chẳng lẽ là Long Phát? Lục Tình Tình dở khóc dở cười: ngươi không nên đoán, hắn là... Quên đi, Chu sư huynh, xin sau này tự trọng. Ta đã biết là Dương Lăng, đúng không? Chu Hầu cười nhạt: ngươi cũng không ngẫm lại, Dương Lăng hiện tại là ai? Hắn đã bị Thái Dịch Môn khu trừ sư môn, lại đắc tội với Thái Huyền Môn. Người như vậy, sớm muộn gì không chết, đáng giá để ngươi dựa vào sao? Lục Tình Tình nhãn thần hốt nhiên trở nên lạnh lùng: Chu sư huynh, Dương Lăng sư huynh nói như thế nào cũng là đồng môn, ngươi thế nào có thể nói như vậy? Dương sư huynh chuyện tình, ta sớm nghe đồng môn nói qua, nếu không phải vì Thái Dịch Môn, sư huynh thế nào lại như vậy đắc tội Thái Huyền Môn? Nàng lắc đầu: một ít đều cùng ta không quan hệ. Ta chỉ biết là Dương sư huynh đã cứu ta cùng tiểu đệ, đưa ta đến Thái Dịch Môn. Chu sư huynh, ngươi sau này không nên dây dưa với ta. Chu Hầu tức giận đến mặt cũng tái xanh, oán hận dậm chân, chỉ vào Lục Tình Tình nói: ngươi thích hắn một người như vậy, sau này sẽ hối hận. Nói xong xoay người bay đi. Lục Tình Tình cũng muốn ly khai, chợt thấy phía sau thiếu cái gì đó, xoay người nhìn lên, giật mình phát hiện trước động cây lão tùng đã không có, mà trên mặt đất lại có thêm một kiện bách bảo nan. Nàng hiếu kỳ mà đi qua, nhặt lên túi bách bảo, phát hiện bên trong có 1000 mai tuyệt phẩm linh đan. Là Lục Tình Tình ánh mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ giọng hỏi Dương sư huynh, là ngươi sao? Lục Tình Tình được Dương Lăng cho đan dược cùng ngọc phù, tìm đến Thái Dịch Môn nương tựa. Quả như Dương Lăng sở liệu, Thái Dịch Môn cấp đủ Dương Lăng mặt mũi, không chỉ có thu lưu Lục Tình Tình tỷ đệ, hơn nữa lập tức cho danh ngạch chân truyền đệ tử, để hai người ở trong Thái Dịch động thiên, mà còn được Thiên Long đạo quân chiếu cố. Nàng hôm nay ra ngoài hái thuốc, muốn vì Lục Vũ luyện chế đan dược, trợ giúp hắn tu hành. Không nghĩ một đường lại bị Chu Hầu cuốn lấy. Nàng lúc này nắm lấy túi bách bảo, đoán được Dương Lăng ngay phụ cận. Nhưng liên tục gọi vài tiếng, nào có người đáp lại. Nàng thở dài một tiếng, thấp giọng nói Dương sư huynh, ngươi nếu có thời gian, thỉnh hàng năm ngày hôm nay, tới đây gặp một lần, tiểu muội sẽ đợi. Dứt lời, giá khởi kiếm quang, phi độn bay đi. Dương Lăng thân hình lần thứ hai xuất hiện, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, che đậy chung quanh, nhập động tu luyện. 3 ngày rất nhanh qua đi, tới thời gian lấy đan dược rồi. Dương Lăng đúng giờ đi tới Đan Lâu Vạn Phương Tiên Đảo. Ngày đó vừa mất đi thân ảnh Dương Lăng, Đan Lâu chủ sự Đạo Tôn đã biết không ổn, đành phải toàn lực gom đan dược. Thái Huyền Môn phải mở ra đan khố dự trữ đem tiền trả Dương Lăng. Trên thực tế, chế độ đan phù thi hành tới nay tối cao lấy ra lượng đan dược cũng chỉ có 10 ước. Giống Dương Lăng như vậy, thoáng cái lấy ra 80 ước, 510 ước, chính là lần đầu. Nhưng nếu đã làm hứa hẹn, Thái Huyền Môn dù là có thiên nan vạn nan đi nữa, cũng phải đem đan dược trả đủ cho Dương Lăng. Không thể ít được. Nếu không, việc này một khi truyền ra, ai còn tin tưởng đan phù? Vì vậy, khi Dương Lăng vừa vào đan lâu, nữ tu sĩ hôm qua cung kính mà đem 3 đan túi giao cho trong tay Dương Lăng. 3 đan túi, phân biệt trong đó trung phẩm thần đan, hạ phẩm thần đan, tuyệt phẩm linh đan. Hơn nữa số lượng đều cực kỳ lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 409 Tuần tra sứ giả. Nữ tu sĩ thanh âm có điểm run run. Đối với Dương Lăng nói rõ ràng ở đây bao gồm 216 ước mai tuyệt phẩm linh đan, 1000 vạn mai hạ phẩm thần đan, 1 vạn mai trung phẩm thần đan. Dựa theo tỷ lệ đổi, một quả hạ phẩm thần đan đổi 2100 mai tuyệt phẩm linh đan, một quả trung phẩm thần đan đổi 15 vạn mai tuyệt phẩm linh đan. Xin kiểm nhận. Dương Lăng tiếp nhận đan túi, mỉm cười đa tạ, xoay người từ từ đi ra đan lâu. 1 vạn mai trung phẩm thần đan, 1000 vạn mai hạ phẩm thần đan. Dương Lăng cảm giác Thái Huyền Môn kinh qua việc này, phương diện cung cấp đan dược dù là trứng chọi đá cũng gian nan một đoạn thời gian. Diệp Quang còn có 400 ước giao dịch đan, lúc này cũng chưa đổi. Dương Lăng lúc này đã sáng tỏ Thái Huyền Môn năng lực thừa thụ. Số lượng lấy ra vượt lên trên 100 ước đan dược, sẽ khiến Thái Huyền Môn ăn không tiêu. Mà một khi vượt lên trên 1000 ước, Thái Huyền Môn sợ rằng phải đem của cải bán đi ra. Ngày sau, phải chuẩn bị đan dược nhiều hơn mới được. Đợi khi mở linh đài thế giới, tất nhiên cần đại lượng đan dược tiếp tế, khi đó chỉ có thể dựa vào chính mình. Mở linh đài thế giới cũng không phải tùy tùy tiện tiện, cảnh giới tới liền có thể đột phá.